Nhân đạo chí tôn, chương 1358, Tam đại linh căn, góc truyện audio.com. Trung nhạc bật cười, chư thần thả cầu xuống nối liền với con thuyền cổ, dẫn vị thần ma trẻ tuổi này lên thuyền. Một vị thần tướng cười, chúa công nhà ta chính là người, ngươi tới tìm chúa công nhà ta sao? Thần ma trẻ tuổi kia nhìn Trung nhạc gãi đầu, người, ùa, nhiều người thế. Bên cạnh Trung nhạc có rất nhiều tướng lĩnh nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa, đúng là dọa hắn giật mình, nghĩ bụng. Lão tổ tông hồ đồ, nhiều người như vậy thì ta phải giao hỗn độn thần quả cho ai? Có mỗi một quả, mà nhiều người thế này, chia ra cũng không được hơn nữa ta phải quan sát ai? Âm phiền huyên kinh ngạc kêu lên, vị sư huynh đây là hỗn độn thị, vị thần ma trẻ tuổi gãi đầu. Ta là hỗn độn vũ của hỗn độn thị, đem tới một quả hỗn độn thần quả muốn làm bộ hạ. Dám hỏi ai là thủ lĩnh? Âm phiền huyên vội nói với Trung nhạc. Hỗn độn thị là một trong 24 đế tộc rất thần bí, từ đệ chủng tộc họ rất ít khi hoạt động bên ngoài, đều chỉ ra ngoài khi loạn thế. Bởi vậy với ngoại giới mà nói, hỗn độn thị xuất hiện là thiên hạ đại loạn, loạn như hỗn độn vậy. Giờ thiên hạ đã loạn, sau này sẽ còn loạn hơn, nhưng việc này không liên quan gì tới hỗn độn thị. Trung nhạc cười, lẽ nào lại đổ tội đó lên đầu hỗn độn thị? Hỗn độn huynh, ta chính là thủ lĩnh ở đây, Tiên Thiên Cung Tả Quân Vương Dịch Phong, giờ là thống soái Chấn Thiên Quan, cũng là nhân tộc. Hỗn độn vũ thở phào cười, vậy thì có thể ta đến tìm ngươi rồi, quả hỗn độn thần quả này cho ngươi. Hắn hái hỗn độn thần quả trên phù tang thần thụ xuống, đưa tới trước mặt Trung nhạc. Các tướng lĩnh phía sau Trung nhạc biến sắc, Xích Tùng nói nhỏ. Chúa công, cẩn thận có gian kế. Giờ chúa công trấn thủ Chấn Thiên Quan, không biết có bao nhiêu thế lực nhăm nhe nơi này, chưa biết chừng sẽ hạ độc ám toán. Trung nhạc nhận lấy hỗn độn thần quả, không kìm được động dung, thấy bên trong quả hỗn độn thần quả này chứa đại đạo văn lý rất lạ, rất đặc biệt. Thế gian này có tam đại linh căn, một là phù tang thần thụ, một là tiên thiên quả thụ trong lôi trạch và một là sinh mệnh thần thụ. Hỗn độn vũ nói, trong đó tiên thiên quả thụ ở lôi trạch kết ra tiên thiên đạo quả. Mỗi loại đạo quả chứa một loại tiên thiên đại đạo. Sinh mệnh thần thụ là vật thời tiền sử, nghe nói là sở hữu của chúa tể tiền sử, có thể diên niên ích thọ, sau đó cây thần thụ này biết mất không tông tích, nhưng bàn đào quả thụ chính là được trồng từ quả của nó, cũng có công hiệu thần kỳ. Còn phù tang thần thụ trong truyền thuyết là của đại toại, sau đó rơi vào tay Kim Ô thị, kết ra hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả này chính là thần quả trên phù tang thần thụ, hỗn độn thị ta cũng chẳng mấy người được ăn. Chúa tể tiền sử, lẽ nào là đại tư mệnh, hắn có sinh mệnh thần thụ. Trung nhạc quan sát thần quả, hắn từng ăn tiên thiên đạo quả, khi đó hắn định lấy nhiều hỗn độn khí hơn, kết quả cây tiên thiên thần thụ đó bỏ chạy, trước khi chạy còn ném một quả tiên thiên đạo quả vào đầu hắn. Tuy hắn chưa từng thấy sinh mệnh thần thụ của đại tư mệnh nhưng hắn từng ăn bàn đào. Hắn cũng từng thấy bàn đào mẫu thụ đế lâm lão mẫu trong quy khư có được 2 quả bàn đào, còn hái được một số quả bàn đào khác nữa. Hắn còn hẹn với đế lâm lão mẫu sau này gặp lại, chỉ là tới Tử Vi lâu như vậy mà không gặp được đế lâm lão mẫu, không biết nàng ta. Góc truyện audio.com, có thoát ra khỏi quy khư được không? Hắn cũng từng thấy phù tang thần thụ nhưng chưa được ăn hỗn độn thần quả trên nó. Giờ hỗn độn vũ của hỗn độn thị lại tới đây nói muốn hiến bảo, thật là quá kỳ lạ. Hơn nữa quả hỗn độn thần quả này thì có vẻ là thật, chỉ là hỗn độn thần quả quý giá như vậy tại sao hỗn độn vũ lại tặng bảo vật đó cho hắn? Phu quân, không thể không đề phòng, âm phiền huyên nói nhỏ. Trung nhạc hỏi, sư huynh, ngươi tặng bảo vật này cho ta nhất định là có ý định gì đó. Có thể nói lý do không? Hỗn độn vũ lộ vẻ khó xử, nói nhỏ, có thể nói riêng không? Trung nhạc mỉm cười cùng hắn ra đuôi thuyền, nói. Vũ sư huynh giờ có thể nói rồi. Hỗn độn vũ nhìn quanh không có ai, nói. Thực không dám giấu, ta phụng lệnh của lão tổ tông hiến bảo cho ngươi, sau đó tiềm phục bên cạnh quan sát ngươi. Trung nhạc ngạc nhiên, bật cười. Vũ sư huynh, đã nói hết rồi thì tiềm phục thế nào? Lão tổ tông nói đây là giao dịch. Hỗn độn vũ cười, người nhận hỗn độn thần quả thì sẽ không đuổi ta đi, sau đó ta có thể ở lại nơi này quan sát ghi lại hết nhất cử nhất động của ngươi. Trung nhạc giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Để huynh ở lại cũng không phải không được, nhưng hỗn độn thần quả thực sự quá quý giá, hơn nữa lão tổ tông huynh bảo huynh tới quan sát ta thực quá cổ quái. Huynh có lý do nào chính đáng hơn chút không? Hỗn độn vũ nói, không có, ta vốn đã nói không muốn đi, nhưng lão tổ tông cứ bảo ta lý do đó, còn nói tuyến thời gian tương lai hỗn loạn, không thể quan sát ngươi trong hỗn độn. Trong hỗn độn không thể quan sát ta, Trung nhạc sững người kêu lên, lão tổ tông của ngươi là, hỗn độn vũ nói, lão tổ tông ta là đế của hỗn độn thị,

gáy, ta mở ra mấy trăm không gian bí cảnh đã không chịu nổi, suýt mấy lần thân tự đạo tiêu, hỗn độn thần quả lại một lúc mở hết bí cảnh, vậy không phải cách chương.